Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 883, giết hướng hỗn độn thần sơn. Người kia, một vài người quả nhiên bị kinh sợ, nhìn thấy một cái bóng hiện lên, thậm chí trực tiếp xông vào hỗn độn khu vực ở trong. Mà hắn cách làm khá kinh người rồi. Rốt cuộc không có mấy người đảm dám lang bạt hỗn độn khu vực. Hơi một tí đều sẽ tử vong. Nhưng là ở thứ 8 đường nối khu vực biên giới, một người hiện lên, lấy bá liệt tư thái, xuyên thấu hỗn độn khu vực, kinh sợ bọn họ. Tô Viêm, hắn xuất hiện, không tránh chiến. Trời ạ, Tô Phong tử đến rồi. Bọn họ la thất thanh. Tuyệt đối là biến mất hơn một tháng Tô Viêm hiện lên. Xông vào thứ 9 đường nối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối? Đúng là hắn. Tô Viêm đi xa khu vực kia ở trong. Có chút người quan sát hỗn độn khu vực. Làm một cái bóng hiện lên thời khắc. Bọn họ chấn động. Trước cùng vị này nhân vật huyền thoại vô hạn tiếp cận. Thậm chí Tô Viêm vẫn ở đây tu hành. Bọn họ tóc gáy đều dựng thẳng. Đúng là tông này hung nhân xuất thế. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Thậm chí có người run giọng nói. Các ngươi phát hiện không có. Tô Viêm càng mạnh mẽ. Thậm chí trước hắn tựa hồ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lẽ nào, bọn họ thật đau đầu. Lẽ nào Tô Phong tử vẫn không có bước vào thần linh đỉnh phong lĩnh vực? Trước hắn nên ở đây bế quan đột phá. Đừng nói mò, những câu nói này đều nát ở trong bụng. Đừng tìm phiền toái cho mình. Truyền đi đối với chúng ta không tốt. Có người trực tiếp quát lớn. Nếu như bọn họ nói Tô Viêm vẫn không có đứng ở thần linh đỉnh phong. Chẳng phải là biến tướng lại nói. Bắc Yêu không bằng Tô Viêm. Bọn họ cũng không muốn tự gây phiền phức. Loại này đỉnh phong nhân kiệt chém giết. Cũng liên quan đến cá nhân uy nghiêm. Không quản Tô Viêm tu hành đến cái gì lĩnh vực. Cùng quan hệ của bọn họ cũng không lớn. Kỳ thực từ hỗn độn đường nối mở ra đến hiện tại. Đã 2 tháng trôi qua. Không ít kỳ tài quật khởi. Bộc lộ tài năng. Giết ra không nhỏ uy danh. Thập đại hỗn độn thần sơn tranh bá cũng dị thường khốc liệt. Có trẻ tuổi bá chủ chết trận tin tức liên tiếp truyền tới. Lần này chinh phạt vượt qua các đời hỗn độn phế khư tranh bá. Nghĩ muốn đánh xuống một tòa hỗn độn thần sơn. Hầu như không thể. Thế nhưng thứ 10 đường nối liền không giống. Có người nói tổ thiên kinh sợ các đường tuổi trẻ bá chủ không dám manh động. Tổ điện các đời tổ thiên, có thể đều là vô địch nhân kiệt trong thiên hạ, không ai sẽ coi thường hắn, có lẽ hắn thật độc bá một tòa hỗn độn thần sơn. Tô Phong tử đi rồi thứ 9 đường nối, hắn không biết tổ thiên ở thứ 10 đường nối sao, thật không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá Tô Viêm không đi hỗn độn thần sơn, chuyện này với hắn tương lai trưởng thành là một cái uy hiếp. Nói những này căn bản vô dụng, ta cũng muốn xem thử xem. Tô Viêm chạy đi thứ 9 đường nối muốn làm gì? Thứ 9 trong đường nối có Thánh Thiên Chiến Thần cùng Thiểm Điện Vương tọa trấn. Hai đại cường giả liên thủ chiếm lấy đỉnh núi. Tình huống tương tự cũng không ít, mà thứ 9 đường nối hỗn độn thần sơn chinh phạt, Thánh Thiên Chiến Thần cùng Thiểm Điện Vương đã sớm liên thủ. Tình huống như thế không liên thủ căn bản không được. Hai người bọn họ một khi liên thủ. Cho dù là Bắc Yêu bọn họ đến rồi cũng đau đầu. Hiện nay Tô Viêm đi rồi thứ 9 đường nối ở trong. Trực tiếp xuyên qua hỗn độn khu vực. Ai xông qua hỗn độn khu vực. Hiện nay xuyên qua đường nối. Liền cùng chơi một dạng sao. Xuyên thấu đường nối. Gây nên động tĩnh vốn là lớn vô cùng. Thứ 9 đường nối nơi này cường giả như mây. Các nơi đều là ở chinh phạt tài nguyên bí cảnh. Tô Viêm xông qua hỗn độn khu vực. Gây nên liên tiếp sóng năng lượng. Quét ngang rộng lớn non sông. Chấn động các cường giả. Một vài người dồn dập xem nhìn sang, sắc mặt thay đổi, trố mắt ngoác mồm, là hắn, bọn họ biểu hiện kinh hoàng, như tránh rắn rết, cấp tốc chạy trốn, không dám cùng tôn này hung nhân áp sát quá gần. Người phương nào là Tô Viêm? Đứng ra để ta nhìn một chút. Nhưng mà vùng đất này, có mười mấy vị cường giả tọa trấn, đều là khí thế kinh thế thiên thần. Đa số đều đang gần nhất mới vừa đột phá. Có thể tưởng tượng được hỗn độn đường nối đối với vũ trụ chúng sinh trợ giúp cho đáy lớn bao nhiêu. Bọn họ ở đặt câu hỏi, khí chàng mười phần, âm thanh đều đồng bộ, dẫn đến sóng âm cuồn cuộn, rung trời động địa, tương đương có phô trương. Bất quá bọn hắn cũng là biết rõ còn hỏi, âm lãnh con mắt đã nhìn chằm chằm Tô Viêm. Những cường giả này đến từ các khác nhiều quần tộc, mặc dù là Nam Hoàng dưới trướng nhân mã đều có, những người này không sợ chết, dám ở chỗ này gây sự với Tô Viêm. Phương xa có người cau mày, không biết Tô Viêm mạnh bao nhiêu sao, liên tiếp quét ngang bảy đại hỗn độn đường nối, hiện tại lại nhằm phía thứ 9 hỗn độn đường nối. Có người thấp giọng nói, Thiểm Điện Vương cùng Thánh Thiên Chiến Thần ở thứ 9 đường nối. Thậm chí thứ 10 đường nối có tổ thiên tọa trấn, bằng không lá gan của bọn họ sẽ không lớn như vậy. Huống hồ những người này liên thủ, đánh không lại rút đi nên có thể. Tô Viêm con người liếc chéo những người này một mắt, lập tức con mắt của hắn nhìn phía thứ 9 đường nối hỗn độn thần sơn. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Tiên Ngọc không có một gợn sóng. Điều này nói rõ hỗn độn thần sơn căn bản không ở thứ 9 đường nối. Nhưng là hắn đã liên tiếp xông qua lay dòng giã 9 đường hầm lớn. Chẳng lẽ còn có thể xui xẻo? Ở cái cuối cùng, Tô Viêm cau mày, hắn phỏng chừng, thập đại hỗn độn thần sơn. Căn bản không có bất luận cái gì một ngọn núi là hỗn độn tiên sơn. Vậy thì phiền phức. Chân thực hỗn độn tiên sơn đến cùng ở cái gì khu vực? Tô Viêm cũng không thể không cười khổ. Đừng đến thời điểm hao hết tâm lực, căn bản sẽ không tìm được hỗn độn tiên sơn. Mà cuối cùng thập đại hỗn độn thần sơn tạo hóa cũng tiêu hao hết rồi. Kia thật đúng là xui xẻo cực độ. Nhưng là hắn đã liên tiếp xuyên qua 9 đường hầm lớn. Hy vọng quá tương đương xa vời. Nhất định có thể tìm tới. Tiên Ngọc rốt cuộc có động tĩnh, khẳng định giấu ở trong thế giới này. Nói không chắc thật ở thứ 10 hỗn độn đường nối. Nếu như đúng là, đánh xuống chính là, Tô Viêm âm thầm cắn răng. Việc quan hệ hắn thiên thần lĩnh vực đột phá vấn đề, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Người cũng quá kiêu ngạo rồi. Tô Viêm dáng vẻ để này mười mấy vị liên thủ đặt câu hỏi thiên thần mặt mũi không nhịn được. Một người nổi giận nói, Tô Viêm ngươi thật là tự đại, chúng ta đang hỏi ngươi lời, ngươi lẽ nào không hề nghe rõ, ta cần cùng một kẻ đã chết phí lời sao? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, con mắt rơi ở trên những người này. Ngươi, mười mấy vị thiên thần tức giận. Khí thế hợp làm một thể, cảnh tượng cực kỳ kinh người, dù sao cũng là mười mấy vị thiên thần, khí thế tương đương kinh thế, giống như to lớn đám mây hình nấm ở bay lên không. Mãnh liệt tuyệt luân, Tô Viêm ngươi khẩu khí thật là lớn, một vị thần tiêu giáo cường giả chỉ vào hắn quát mắng. Một tháng này ngươi tránh chiến, không dám tới thứ 10 đường nối. Hiện tại chạy tới đây làm gì? Tô Viêm ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Ta đã thông báo Tổ Thiên. Hắn sắp hạ sơn đến chém giết ngươi. Có người còn lo lắng Tô Viêm lại một lần nữa chạy không còn bóng không tung. Làm lỡ Tổ Thiên thời gian quý giá. Nói ra một câu nói như vậy đi ra. Ngươi cùng hắn nói những này làm gì? Chớ đem hắn cho dọa chạy. Không thấy đã né hơn một tháng sao? Vị này thần tiêu giáo cường giả mở miệng châm chọc, kỳ thực ở tướng Tô Viêm, để hắn đi thứ 10 đường nối cùng Tổ Thiên quyết đấu. Tô Viêm, nói xong câu đó, hắn thoại phong chuyển biến, lãnh khốc nói, bộ tộc ta Thiểm Điện Vương ở thứ 9 đường nối Hỗn Độn Thần Sơn bên trên bế quan. Ngươi không phải nói cùng Thiểm Điện Vương không để yên sao? Ta xem chẳng bằng, hắn lời còn chưa nói hết. Tô Viêm đi tới chính là một cái bạt tay mạnh, rút hắn miệng mũi vọt máu. Hư không đều nổ tung, mạnh mẽ thiên thần thân thể căn bản chống không ngừng Tô Viêm sức mạnh. Cả người đều khuôn mặt trước không phải. Mau ngăn cản hắn, này mười mấy vị thiên thần sợ hết hồn, vội vã thức tỉnh trong cơ thể chiến lực cộng hưởng, mà liên thủ thôi thúc một tông đan dệt vạn tầng chớp giật lôi truy. Nhắm ngay Tô Viêm, liền bằng các người cũng dám tới trong này cản đường của ta. Đều cút cho ta, Tô Viêm khí xung tinh không, trong phút chốc bạo phát, phảng phất một con chân long ngang qua chiến trường. Ở toàn trường ngơ ngác trong ánh mắt, hắn từ trên trời giáng xuống, chân đạp non sông, một loại muốn trấn áp chư vương bá liệt thủ đoạn hiện lên. Tô Viêm người ngông cuồng, nhóm người này nổi giận, liên thủ lấy ra lôi truy muốn chống lại Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm chân đạp càn khôn, sức mạnh nối liền trời đất càn khôn, một cước này dường như trấn áp thương khung cự thần chi giác. Mạnh mẽ dẫm đạp xuống, dũng không thể đỡ, đầy trời chớp giật đều nổ tung, bàn chân của hắn tàn nhẫn mà dẫm đạp ở lôi truy bên trên. Để cái này lôi truy không bị khống chế bắt đầu chia năm xẻ bầy. Kia khí thôn non sông chí cường uy thế, này đám này cường giả phát run, như cùng ở tại gánh vác thanh thiên. A, cuối cùng có người ho ra một khẩu máu. Mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, hắn này một quỳ, nhóm người này nhụt chí, liên miên quỳ xuống đến, nằm dạp ở Tô Viêm trước mặt, căn bản là không đứng lên nổi, người vây xem đều dọa sợ, đây chính là chư thiên chí tôn sao, không khỏi cũng quá hung điên, thực sự tiếp xúc không tới cấp độ này cường giả. Căn bản liền không biết lĩnh vực này đến cùng có cỡ nào biến thái cùng không hợp thói thường. Ngươi muốn làm gì? Hoàn toàn thay đổi thần tiêu giáo tu sĩ sợ hãi không ngớt. Bởi vì Tô Viêm ở nhìn xuống hắn, để trong cơ thể hắn bốc lên hơi lạnh, nhất thời gầm nhẹ nói, Thiểm Điện Vương ngay ở thứ 9 đường nối, ngươi đừng cho ta sằng bậy. Đùng, Tô Viêm lại một cái tát đập tới. Đánh đầu hắn đều rạn nứt, kêu thảm thiết không ngừng. Hắn một phen ép hỏi, biết được thần tiêu giáo xây dựng không gian đại trận, chuyên môn vì săn giết Tô Viêm, nghĩ chờ đợi Tô Viêm xông vào thứ 10 đường nối. Thiểm Điện Vương trực tiếp liền xuống núi, dẫn đường, Tô Viêm dục, đồng thời liếc treo những này quỳ trên mặt đất run rẩy người một mắt. Lạnh nhạt nói, Tổ Thiên đúng không? Ta rất nhanh sẽ đi tìm hắn. Toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Kỳ thực những người này muốn đứng lên đến, nhưng là căn bản là không đứng lên nổi. Chỉ có thể như vật quỳ xuống. Bọn họ từng cái sỉ nhục gầm nhẹ. Hận không thể trực tiếp tự sát tạ tội. Có người phát ra khó mà tin nổi âm thanh. Tô Viêm đi rồi thần tiêu giáo xây dựng không gian đại trận khu vực. Lẽ nào hắn mạnh hơn sông thứ 10 đường nối, đi nhằm vào Thiểm Điện Vương? Chuyện này gợi ra có tính chấn động bão táp lớn. Thứ 9 đường nối sắp đại loạn, một đời ma vương sắp mạnh mẽ xông vào Hỗn Độn Thần Sơn. Trước đi nhằm vào Thiểm Điện Vương, mà thông qua thời không bí bảo quan sát, thần tiêu giáo phó giáo chủ hai mắt một đen, đều muốn ngất đi. Thiểm Điện Vương chỉ muốn nhằm vào Tô Viêm, nhưng là Thiểm Điện Vương sợ là không nghĩ tới. Tô Viêm sẽ trực tiếp đổi dòng, trước tiên đi nhằm vào hắn. Một khi hắn giết hướng Hỗn Độn Thần Sơn chi đỉnh, phỏng chừng Thánh Thiên Chiến Thần không sẽ xuất thủ. Thiểm Điện Vương chống đỡ được Tô Viêm sao? Cho tới thứ 10 trong đường nối, khủng bố tinh huyết bốc hơi, khí thôn thiên hạ. Một cái bóng lấy quân lâm thiên hạ tư thái xuống núi. Tổ Thiên đã biết được tin tức. Tô Viêm xuất hiện ở thứ 9 đường nối. Ta muốn đồ Tô Viêm. lời nói của hắn lạnh lùng. Hắn ở hỗn độn đường nối định ra rồi hai cái tiểu mục tiêu. Chiếm lấy một tòa hỗn độn thần sơn. Thứ hai chính là chém xuống Tô Viêm. Chỉ phải hoàn thành hai cái này tiểu mục tiêu. Hỗn độn đường nối hành trình liền có thể viên mãn. Phi thường mỹ hảo quy hoạch. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.